Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Thái Tông cho sửa bộ hình thư vô cùng cẩn thận. Hai chương mới, bang giao và lãnh thổ được nhà vua yêu cầu phải thêm vào. Người ví hình hài đất nước như gương mặt người mẹ hiền, thì những người con cần phải biết thật rõ gương mặt ấy. Tổ quốc là hai tiếng thiêng liêng như người mẹ, mà lại được tạo dựng bởi bao nhiêu xương máu công sức của biết bao thế hệ đi trước, nên cần phải được giữ gìn. Vua ban luật về giữ gìn lãnh thổ của Giang Sơn chính là biện pháp để bảo vệ quê hương đất nước. Nó sẽ giúp ngăn chặn và xử lý thích đáng kẻ nào vi phạm vào mỗi tấc đất thiêng liêng của dân tộc. Nhà vua cho ban bố rộng rãi khắp trong dân chúng về bộ hình thư để người dân được biết và cho thêm ý kiến. Người dân vui mừng và biết ơn triều đình. Tiếp việc điều chỉnh bộ hình thư, nhà vua lại cho đúc tiền mới mang tên Minh Đạo Thông Bảo. Còn Ngô Tuấn hay được gọi là Thường Kiệt, có cái biệt tài cung thủ, kỵ mã, vừa bắn cung giỏi lại vừa cưỡi ngựa hay. Hoàng Thái Tử đã tặng cho chàng con ngựa quý. Chàng rất tin yêu Ngô Tuấn nên đã nhận Ngô Tuấn là người của Phủ Long Đức và ban tước hiệu cho Ngô Tuấn là kỵ mã hiệu ủy. Lần thứ hai Ngô Tuấn được ra trận cùng Hoàng Thái Tử Khai Hoàng Vương để dẹp loạn Nùng Chí Cao. Diễn biến câu chuyện thế nào? Xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Hình hài đất nước chính là gương mặt người mẹ hiền, có cái tên thiêng là Tổ quốc. Thế thì không lý gì các con lại không biết mặt mẹ. Kẻ nào che giấu hình hài đất nước là mưu toan biến người mẹ hiền Tổ quốc thành mẹ ngố, kẻ ấy đáng tội chu di. Nhà vua vụt đứng trước Long Ngai, khoát tay nói với vẻ rưng rưng xúc động. Đất nước tức là quốc gia, được tạo dựng từ ngàn đời bằng mồ hôi công sức và máu xương của toàn dân tộc, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhất là máu xương sĩ tốt đã tưới đẫm trên từng tấc đất biên cương để ta có được diện mạo núi sông như ngày nay. Vậy nên, kẻ nào vô tình hay cố ý để mất hoặc đem dâng cho giặc, dù chỉ là một thước, một tấc, mang hồn thiêng tổ tiên, kẻ đó chính là kẻ thù của ta, kẻ thù của cả dân tộc. Tội ác đó phải được chép ghi đầy đủ từng mặt từng tên, lưu truyền sử sách cho nghìn đời con cháu rủa nguyền. Còn đương thời phải lôi chúng ra ánh sáng, khép vào tội mưu phản, xử theo bậc lăng trì. Lăng trì, hình thức trị tội rất tàn khốc, đưa phạm nhân ra pháp trường cắt chân tay, rồi lóc xẻo thịt dần dần cho đến chết. Trung thư sảnh cùng các cơ quan lĩnh ý nhà vua lại tu chính một lần nữa. Cân nhắc trước khi cho ban hành, vua nói, làm thế nào khi luật ban ra phép xử phải rõ ràng, cần nhất là người dân hiểu được, chấp nhận được. Quan trung thư sảnh liền tâu, chúng thần đã sắp đặt, xin bệ hạ yên tâm. Vậy các khanh sắp đặt bằng cách nào? Vua hỏi. Tâu, xưa nay triều đình ban hành luật lệ, chế, cáo gì đều cho xuất nạp quan về tới nơi hương ấp, kể cả nơi thôn cùng xóm vắng, phổ biến cho dân hiểu mà thi hành. Khi thi hành có điều gì vấp váp, gây khó cho dân thì xuất nạp quan, lấy đó là điều thỉnh nguyện của dân, phải tâu về triều. Các đài sảnh viện tâu báo lên, thấy hợp tình, bệ hạ đều cho sửa. Tâu việc này đã thành lệ từ thời Tiên Đế. Vậy thì được, các khanh cho xuất nạp quan đi phổ biến, rồi lấy ý nguyện của dân, kể cả các quan sự kiện ở các cấp về tâu báo lại cho ta hay. Sau khi bộ hình thư ban hành được 3 tháng, nhiều đám thư kiện được xử bằng luật mới. Phép xử xem ra rõ ràng, thông thoáng, công bằng. Quan sự kiện thấy yên tâm, người dân cho đó là một sự tiện lợi chưa từng có. Bởi kẻ được người thua đều thấy thoải mái, không có mặc cảm mình bị quan xử ức. Nhiều đám, những người giàu có quyền thế mà vẫn bị thua kiện những người nông phu nghèo khó. Dân cho đó là luật pháp công bằng. Tất cả những điều diễn ra trước tòa hoặc trong dân gian đều qua tay mắt các suất nạp quan. Triều đình tới tấp nhận được biểu báo của các suất nạp quan gửi về. Triều đình cũng nhận được nhiều sớ tấu của các quan châu, quận gửi về, đều nói lòng dân hoan hỷ, biết ơn triều đình. Xem kỹ các sớ điệp, các biểu tâu, vua Thái Tông vui vì luật của triều đình ban xa đã hợp lòng dân. Nhớ lời tiên đế những ngày sắp băng, người căn dặn rất kỹ, phải chăm sóc dân, nuôi vỗ dân, vì nếu không có dân thì cũng không có nước. Nói rằng nuôi dân, chứ thực là dân nuôi ta đấy. Không có dân đóng thuế, nộp tô, nhà nước lấy gì mà chi dụng. Trong khi dân đi phu đi lính, ai làm các việc nhọc mệt để có lâu dài thành quách, giữ gìn cương thổ, phòng chống ngoại xâm. Cho nên thiên tử là người thay trời chăn dân và hành đạo, chứ không có nghĩa là đứng đầu muôn dân để vét vơ cho đầy túi tham, thỏa lòng dục. Chăn dân như vậy tức là xúi dân nổi loạn, chăn dân như vậy chính là kẻ thù của dân đó. Nhà vua không giấu nổi niềm vui, vì rằng ngài tự biết chính ngài đang đưa cả đất nước đi vào con đường sáng. Hai bên văn võ đón được ý nhà vua, bèn xin cải niên hiệu, nhiều người dâng tôn hiệu với các mỹ tự dài rằng giặc. Duy nhất có một vị hòa thượng trong Hữu Nhai Tăng Thống khải rằng, nước đang đi vào con đường sáng, cũng có nghĩa là nước đang ở vào thời thịnh, xin bệ hạ cho cải từ càn phù hữu đạo sang minh đạo. Các quan đều hùa vào, vua Thái Tông mặt mày rạng rỡ phán rằng, mấy năm trước, các khanh đã xin cải từ thông thụy sang càn phù hữu đạo, lại xin đúc tiền càn phù nguyên bảo. Vậy năm nay, nhân cải sang niên hiệu minh đạo, sao không đúc tiền minh đạo? Quan quốc khố bèn đứng lên tâu, bệ hạ thật sáng suốt, thần cũng dự tính thế nào bệ hạ cũng cho đúc tiền mới, nên đã dự vẽ mẫu, xin bệ hạ ngự lãm và cho chữ để thần sai thợ làm khuôn đúc. Nhà vua nhìn về phía hòa thượng, người của Hữu Nhai Tăng Thống, rồi phán. Hòa thượng đã dâng tôn hiệu được trẫm và cả triều quan ưng thuận, nay còn mấy chữ trên đồng tiền, xin nghĩ dùng cho. Theo ta, nên giữ hai từ minh đạo, vậy còn hai chữ nữa ghép vào, các khanh thử cùng tìm xem sao. Hòa thượng chưa kịp nói, thì quan khu mật viện đã vội tâu. Thần xin dâng hai chữ thông bảo, vậy cả bốn chữ sẽ là minh đạo thông bảo, xếp theo kiểu đọc chéo như tiền càn phù năm trước, hoặc đọc theo kiểu vòng tròn từ tả sang hữu đều được. Quan đô ngự sử cũng xin tâu, thần dâng hai chữ nguyên bảo, tức là minh đạo nguyên bảo. Các quan còn đưa ra nhiều chữ, nhưng quy về có hai chữ thông bảo hoặc nguyên bảo là thuận tai hơn cả. Cuối cùng nhà vua phán, ý của các khanh đều là cao ý, chữ dùng đều sáng láng, chữ nguyên xem ra vững vàng bề thế. Nhưng ta ưa chữ thông, nó có vẻ chuyển động, có vẻ hanh thông hơn. Theo ta nên dùng chữ của Mạnh Minh, tức là minh đạo thông bảo. Các quan biểu lộ sự đồng tình bằng lời hô, bệ hạ sáng suốt, bệ hạ sáng suốt. Vua Thái Tông cầm chiếc kim hốt hùa lên, bãi triều. Từ ngày Ngô Tuấn cưới vợ, đã thôi hẳn việc học chữ nho ở nhà thầy đồ Lý Công Ẩn trên làng Bái Ân. Thầy bảo, con học ta như vậy đã trên 10 năm. Các phần văn bài như thơ phú đến văn sách, con đều làm thạo cả. Ta mừng vì con nhập được phần căn cốt của thánh học vào trong tâm, nên văn bài của con vừa có hồn của đạo, vừa có phần trí lực và cả phách lực của con. Ta chắc con sẽ đem cái sở học ra mà giúp đời. Nói xong, thầy Ẩn đưa cho Ngô Tuấn cuốn Dịch Học. Thầy dặn thêm, vào đời ta chắc con cần cái này. Đây không phải là sách để bói toán, mà là sách để tính toán. Còn nhớ, việc gì cũng theo chính đạo, lại lấy đức mà hành xử, ta chắc con sẽ thành tựu. Nhưng nên nhớ, việc gì cũng có thời của nó. Thời chưa đến mà đã hành sự, chắc việc không thành. Thời đến mà bỏ qua, mọi việc đều lỡ mà không bao giờ trở lại nữa. Không thể yếm thế chờ thời, mà phải vận hành để thời hiển lộ. Làm thế nào để nhận biết thời đang hiển lộ ư? Phải minh tâm kiến tính, phải trí huệ quảng bác, lại phải có cả lòng dũng của bậc thánh nhân nữa. Ta nói cái dũng của thánh nhân là nói cái dũng sáng suốt, chứ không phải sự liều lĩnh của kẻ thất phu, vô minh, vô học. Thôi, thế là đủ rồi, con về đi. Ngô Tuấn cúi rạp người, lễ sống thầy giáo ba lễ. Con xin thầy. Cậu đón lấy cuốn sách từ trong tay người thầy giáo già, rồi nói thêm, con hứa sẽ hành sự như lời thầy răn dạy. Từ bữa đó, Ngô Tuấn vừa đọc sách, vừa luyện võ, tỏ ra có sở trường, nhất là môn cưỡi ngựa, bắn cung. Chẳng thuộc loại hễ bắn là trúng hồng tâm hoặc bách bộ xuyên dương như các nhà thần tiễn. Nhưng quả là Ngô Tuấn bắn ít khi sai mục tiêu. Tài nhất là việc Ngô Tuấn cưỡi ngựa, ngựa nào vào tay Tuấn cũng trở nên ngoan ngoãn. Nghe Ngô Tuấn có tài kỵ mã, tài cung thủ, bữa nọ Hoàng Thái Tử vời vào, bèn nói, dạo ta cho ngươi đi theo, đi dẹp man trên mạn Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên, chưa thấy ngươi bộc lộ tài cung thủ, tài kỵ mã, nay ta muốn mục sở thị. Dạ bẩm khai hoàng vương, thần cũng như mọi người, học để phòng khi được vương sai khiến. Ta nghe người ta đồn, ngươi vừa phi ngựa, vừa bắn cung, trong khoảng 300 bộ, không một mũi tên nào bắn ra ngoài. Dạ, thần chỉ bắn trúng bia thôi ạ. Người chân tài phải là bách phát, bách trúng hồng tâm kia. Bọn ấy là thần tiễn, người thường so sao được. Vậy thời ta với ngươi cùng ra trường bắn. Nhưng ta còn nghe nói, người cưỡi ngựa cũng tài lắm. Ngựa giữ thế nào, người cũng trị được. Có thật thế không? Tâu, thần nghĩ việc chinh phục các loài vật khôn khỏe như loài ngựa không thể đem sức người ra mà trị nó được. Vậy làm cách nào thuần được nó? Dạ, ngựa là dòng tinh khôn. Nó tự nhận ra ai là chủ nó, hoặc người muốn là chủ nó phải hội đủ ba điều. Đó là những điều gì? Thái tử hỏi. Dạ, trước hết là cái uy của người làm chủ, hai là cái tình của người làm chủ, ba là cái duyên giữa chủ và con vật. Dạ, dùng sức mạnh đôi khi cũng cưỡng chế được, nhưng khi lâm trận, khi gặp hung hiểm, con vật sẽ không tận tâm với chủ. Khai Hoàng Vương cho gọi viên giám mã, cả ba người cùng ra tàu ngựa. Thái tử bảo viên giám mã, trong đám này, theo ngươi con ngựa nào hay nhất? Tâu thái tử, con sắc huyền kia có tướng lạ, con ấy là loài ngựa chiến hay lắm đấy ạ. Nhưng nó là loại ngựa kén chủ, không phải ai cũng nhảy được lên mình nó mà ra roi. Vì sao? Thái tử hỏi. Tâu, thái tử nhìn cái chòm lông trắng trên đầu nó kia, đấy là cái khoái lệch. Ngựa có khoái trên đỉnh đầu lệch là ngựa quý, nhưng hay trái tính và kén chủ. Nhưng nó có phản chủ không? Dạ không. Ngựa là giống vật có nghĩa, còn hơn cả chó. Nó chỉ không phục tùng người, không phải chủ nó. Những con ngựa chiến hay, nó còn không chịu cho người tướng nhát hèn làm chủ nó. Vậy thì ta tặng cho Ngô Tuấn con ngựa hay nhất của cả tàu ngựa. Người lấy bộ cương nạm bạc ra đây, để ta tặng cho người kỵ sĩ này. Nói xong, thái tử vỗ vai Ngô Tuấn, cười hể hả. Ngô Tuấn đưa tay ngăn người giám mã. Tâu hoàng thái tử, kỵ sĩ được ban ngựa quý là điều phúc hạnh, thần xin cảm tạ cái ơn chi ngộ của bề trên. Nhưng xin thái tử ra ân, giám mã hãy khoan lấy yên cương để thần thử làm quen với nó xem sao đã. Xin được hỏi, thái tử đã đặt tên cho nó chưa ạ? Thái tử lắc đầu quay ra hỏi, giám mã, người đã đặt tên cho con sắc huyền ấy chưa? Tâu ngựa quý, giám mã không được phép tự tiện đặt tên. Vậy thời, ngươi đặt tên cho nó. Nào, Ngô Tuấn, ngươi thử đi. Giám mã, người dắt ngựa ra đi. Ngô Tuấn định thần theo dõi con ngựa từ trong tàu ngựa dắt ra. Bốn vó thon dài, mình lằn, bắp chân lằn, sắc lông đen nhánh như thoa dầu, đuôi dài tới khoeo chân, bờm dày được cắt xén, tinh tươm. Con ngựa vừa bước ra khỏi tàu đã bắt gặp cái nhìn thiện cảm của Ngô Tuấn. Nó chớp mắt và lắc bờm, dừng lại ở giữa sân. Ngô Tuấn đón lấy dây cương từ viên giám mã, chàng ghé vào tai con ngựa quý nói nhỏ. Hoàng thái tử, tặng ngươi cho ta. Nếu ngươi ưng làm bạn cùng ta, thì từ nay ta với ngươi gắn bó. Tên của ngươi là Huyền Vũ, tức là con ngựa đen chạy như bay. Nhớ nhé, tên ngươi là Huyền Vũ. Ngô Tuấn nhắc lại một lần nữa. Chàng lấy đà, nhảy nhẹ như người phi thân lên lưng ngựa, rồi cho chạy nước kiệu một vòng sân. Trước sự kinh ngạc của thái tử và cả viên giám mã, kỳ lạ nhất là lần đầu tiên Ngô Tuấn cưỡi con ngựa dữ lại không có yên cương mà nó ngoan ngoãn tuân phục như một người chủ cũ. Tới trước thái tử, Ngô Tuấn xuống ngựa, vái thái tử hai vái. Vậy là thần đã có duyên với con ngựa này, đa tạ thái tử đã ban cho một vưu vật. Thần với con Huyền Vũ này xin được thờ thái tử đến trọn đời. Thái tử Nhật Tôn vui vẻ nắm lấy bàn tay Ngô Tuấn với tất cả sự tin yêu thầm lặng. Đoạn chàng nói, từ nay ngươi là người của phủ Long Đức, ta sẽ tâu việc này lên phụ vương. Trước hết ta ban cho ngươi tước kỵ mã hiệu úy. Việc xem ngươi bắn cung ta sẽ xem vào lúc khác. Thôi ngươi về đi, khi nào cần ta cho triệu. Ngô Tuấn ra về với con ngựa quý, lòng chàng hân hoan, tưởng không có niềm vui nào so sánh được. Lại nói từ khi loạn Tam Vương tới nay đã hơn 10 năm. Mấy năm trước, Đông Trinh Vương Lực thất lộc vì ốm lâu ngày không chịu uống thuốc, không hiểu tại số hay bởi Vương Lực giận ta. Từ sau cái chết của Đông Trinh Vương, vua Thái Tông cảm như bị ám ảnh bởi tình cốt nhục. Có khi nhà vua tự hỏi liệu ta có xử tệ với mấy người anh em không? Nhưng vẫn còn đâu đây lời chê trách của các quan, nhất là các giám quan, cho ta là nhu nhược. Bữa trước ta có ghé thăm phủ Khai Quốc Vương, lại gặp cả mấy vị thiền sư đạo sĩ đang cùng Khai Quốc Vương xướng họa. Lúc ta đến thấy vị đạo sĩ đang ngâm Viễn Phù Thái Sơn Siêu Bắc Hải, Ngưỡng Phao Trụ Trượng Nhập Thiềm Cung, tức là sách bổng Thái Sơn về Bắc Hải, ngước trong gậy vững tới cung thiềm. Vị thiền sư ngâm tiếp: Tùng Nhan Thính Cầm Hưởng, Manh Giả Vọng Thiềm Thừ, tức là kẻ điếc nghe đàn sáo, người mù ngắm trăng sao. Đến lượt Khai Quốc Vương vừa nhấp rượu vừa ngâm: Thử thì thuyết đạo hãn chi âm, chỉ vì như tư đạo táng tâm, hề tự tử kỷ ta sàng ấm, thinh lai nhất đạt bá nha cầm. Tức là thời nay bàn đạo ít chi âm, vì đạo ngày nay đã mất tâm, ai giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, bá nha đàn thoảng hiệu tình thâm. Ta chợt hiểu tâm trạng của Khai Quốc Vương vẫn bị buộc trói chứ chưa giải thoát được, bèn đọc: Thu lai lượng khí sàng hung khâm, bắt đấu tài cao đối nguyệt ngâm, kham tiếu thiền gia si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. Tức là êm dịu hơi thu mát cõi lòng, tài thơ ngâm trời bóng trăng trong, cửa thiền những thẹn người si độn, để lại câu gì nghĩ chửa thông. Hai vị thiền sư và đạo sĩ liền đứng dậy vái ta một vái, tỏ ý khâm phục. Khai Quốc Vương sụp xuống lễ ta một lễ và nói: Hoàng thượng của thần xin chịu tội. Ta nâng Khai Quốc Vương đứng dậy, nói lời an ủi: Vương đệ phải xả bỏ đi, không nên đắm chìm vào dĩ vãng. Vương đệ giao du với các bậc thiền sư đạo sĩ, nếu có lòng bộ đạo, theo Phật hay theo đạo, nào có hề hấn gì. Quy về đạo nào cũng được, nhưng phải nhiếp cái tâm, phải quy tâm nhất xứ thì mới hồi hướng, mới đạt tới sự giác ngộ. Nói xong ta cáo biệt, Khai Quốc Vương chạy theo tiễn ta ra cổng, lại nói: Thần xin lĩnh ý hoàng thượng. Vương đệ thật là khách sáo. Vương đệ vẫn còn giận ta. Ta nhìn thẳng vào mắt Khai Quốc Vương hỏi: Có lúc nào vương đệ tự nhìn vào bổn tâm mình chưa? Khai Quốc Vương cúi mặt, có ý ngượng. Đêm ấy về cung ta không ngủ được, thấy ta trằn trọc, Kim Thiên Mai Hoàng hậu bèn hỏi nhỏ: Dám xin vương thượng cho thần thiếp biết, chẳng hay trong hậu cung hay trong triều có điều gì làm vương thượng phải bận tâm, khiến đêm khuya mà không an giấc điệp. Ta cũng chẳng giấu nàng làm gì. Kể từ sau cái chết của Đông Trinh Vương khiến ta thương cảm mà áy náy. Lại chiều nay qua phủ Khai Quốc Vương, ta thấy vương thoái chí quá, bi phẫn quá, mà dường như đệ ấy vẫn còn giận ta. Vậy chứ vương thượng có của trách gì Khai Quốc Vương không? Ta cũng chỉ răn nhẹ thôi, biết rằng đệ ấy không chịu sửa đổi. Thiếp nghĩ Khai Quốc Vương bực giận vì chuyện ở dưng, không được giao trọng trách gì. Vương thượng ngẫm mà xem, người có tài mà không được giao việc, có khác chi người bị đi đày, còn gì khổ hơn thế nữa. Bệ hạ thử lượng xét, thể tất lỗi lầm mà giao việc cho vương đệ được không? Vua Thái Tông thở dài, khi tiên đế còn sống, người thường bảo trong mấy đứa con thì chỉ có bồ là sắc sảo tài cán hơn cả. Nhưng rồi người lại chép miệng, phải cái nó hẹp lượng quá, nó không chịu thừa nhận ai ngoài nó. Người thiếu đức khoan dung không làm được việc lớn, không đứng đầu thiên hạ được. Vì lẽ đó, ta không thể giao việc cho đệ ấy được. Đến bây giờ, nghĩ lại các việc đệ ấy làm khi trọng trấn Hoa Lư, ta vẫn còn rùng mình. Ai lại đường đường một vị hoàng tử mà lại giả danh giặc cướp, đi cướp của giết người, đi chặn đường đòi mãi lộ. Tiếc thay, các việc ấy khai quốc vương đều khéo che bịt, nên tiên đế cũng không được biết. Sau khi tiên đế băng, đệ ấy còn định biệt lập giang san, hùng cứ một phương. May mà ta sớm tỉnh ngộ, đoạn diệt được mưu đồ của đệ ấy. Tâu hoàng thượng, thế thì có gì mà hoàng thượng phải bận tâm? Ta bận tâm là bận tâm ở chỗ khác, tức là uy minh hầu Nhật Quang kia. Chàng hoàng tử thứ 8 của tiên đế, cậu em út của ta. Các anh lớn thì được phong vương, còn Nhật Quang chỉ được phong tước hầu. Tới nay cũng chưa được trao trọng trách gì. Ta nghe bên cơ mật viện tâu báo, thì Nhật Quang có đức nhẫn nhịn, chịu học hỏi mà an phận, chứ không oán vọng gì. Thần thiếp là phận nhi nữ, không dám can dự vào việc triều chính, nhưng tình thật đáng nên thương. Bệ hạ là vua của cả nước, bệ hạ lại là quyền huynh thế phụ. Xử sự thế nào để các em phải tâm phục, xử sự thế nào để sử sanh còn lưu truyền như một tấm gương cho hậu thế. Nàng khỏi phải lo, ta đã có chủ kiến rồi. Ta định nay mai sẽ sai Nhật Quang vào coi châu Nghệ An, tức vùng châu Hoan trước. Ta mới cho đổi tên từ năm Bính Tý 1036. Châu Hoan có biên cương với Chiêm Thành, đó là vùng đất nghịch, phải cử người tâm huyết trấn giữ, ta mới yên tâm được. Bệ hạ đã có chủ đích thế, thì nên làm sớm đi. Chắc chỉ vài ngày tới đây, sau khi ta gặp Nhật Quang, yên ủi rồi cho đi ngay thôi. Mọi sự đang yên bình, thì Chi Châu Quảng Nguyên cho chạy ngựa Lưu Tinh đem hỏa bài về triều cấp báo. Nùng Chí Cao cùng với mẹ y là Ả Nùng từ Động Lôi Hỏa lại về chiếm cứ Châu Thắng Do, tự lập làm vua, đổi châu ấy là nước Đại Lịch, xin bệ hạ cử binh lên đánh dẹp. Lôi Hỏa nguyên là đất của tỉnh Cao Bằng, gồm Động Bình, Động An, Động Bà, nay ở trong địa phận tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Xem xong, vua Thái Tông ném hỏa bài vào chân cột điện với vẻ bực giận. Vua nói, trước đây, cha nó là Nùng Tồn Phúc làm thủ lĩnh Châu Thắng Do, em trai Phúc là Nùng Tồn Lộc làm thủ lĩnh Châu Vạn Nhai, em vợ Phúc, tức là em trai của Ả Nùng, là Đương Đạo làm thủ lĩnh Châu Vũ Lặc, liên thủ với nhau chiếm những phần đất ấy nằm trong châu Quảng Nguyên của ta, thường chịu sự sai khiến của triều đình và tứ thời nạp cống các thổ sản như triều đình quy ước, nên ta cũng bỏ qua để anh em nhà nó ăn lộc giữ đất cho ta. Thế mà nó trở mặt không nộp đổ cống. Rồi năm Kỷ Mão 1039, Tồn Phúc lập mưu giết cả em trai và em vợ, thâu tóm ba châu, đắp thành kiên cố, đổi châu thành nước, đặt tên là nước Trường Sinh, tiếm xưng vị hiệu là Chiêu Thánh Hoàng Đế, lập vợ là Ả Nùng làm Minh Đức Hoàng Hậu, phong con trai cả là Nùng Chí Thông làm Nam Nhà Vương. Năm ấy ta đã thân chinh đánh dẹp, truy vào tận hang ổ bọn chúng, bắt sống cha con Tồn Phúc và đồng bọn. Cả thầy năm đứa lại sai săn phẳng thành trì. Về kinh sư, ta đã vào cáo trong nhà Thái Miếu, làm lễ hiến phủ, rồi sai chém cả năm đứa bêu đầu ngoài chợ Kinh Đô suốt 3 ngày để săn những kẻ manh tâm phản Phúc. Trận ấy, ta để sống mất Ả Nùng và con nó là Nùng Chí Cao. Vậy mà mẹ con nó không biết ta đã mở cho con đường hiếu sinh, còn dám vuốt nanh cọp, chọc giận ta. Hôm sau, vua cho triệu 2 ban văn võ thiết triều, các quan tề tựu, nhà vua bố cáo cho cả triều thần biết các việc trên biên ải, kể cả việc Nùng Chí Cao làm phản. Các quan đều nói lên sự căm giận, xin nhà vua cho đi đánh dẹp. Thái úy Quách Thịnh Giật, uy vệ thượng tướng quân Vũ Ba Tư cùng nhiều tướng khác đều hăng hái xin nhà vua cho đi bắt Nùng Chí Cao về trị tội. Các quan bàn bạc hồi lâu, nhà vua bèn quyết, ta cho khai hoàng vương lĩnh ấn đại nguyên soái, thái úy Quách Thịnh Giật làm phó đô đại nguyên soái, đem theo 5.000 quân đi bắt Nùng Chí Cao về cho ta trị tội. Các khanh nên nhớ, lời ta là bắt nó, chứ không phải giết nó. Vạn bất đắc dĩ, nếu nó chống cự quyết liệt đến cùng thì mới phải giết. Chỉ còn non một tháng nữa là Tết, ta chắc bọn này đang hí hửng lo ăn Tết mà lơ là phòng bị. Các khanh cho quân đi gấp, đánh vào chỗ giặc bất ngờ, tất nhàn sức quân. Khai Hoàng Vương nhận ấn ra quân với niềm vui khôn tả. Chàng cho triệu ngay thái úy Quách Thịnh Giật và cả Ngô Tuấn vào cung Long Đức. Vương nói, ý của phụ vương là muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Vậy thái úy lo quân số, quân lương cần mấy ngày thì có thể lên đường được. Thái úy tần ngần giây lát rồi đáp, thần cứ nghĩ đi đánh một Nùng Chí Cao, một tên giặc cỏ mới ngóc đầu dậy, liệu có cần đến 5.000 quân không? Vậy theo ông, ta nên lấy bao nhiêu quân là chắc thắng? Ông có biết lực lượng của họ Nùng có được mấy đô quân, cả khí cụ của nó có gì lợi hại so với quân ta không? Lần trước ông theo hoàng thượng đi dẹp cha hắn, ông thấy sức quân nó thế nào? Tâu hoàng thái tử, thật ra thì quân chúng là quân ô hợp, không có sức chiến đấu như quân triều đình. Lần trước ta kéo đại binh lên, cha con Tồn Phúc sợ mất mật, bỏ cả thành trì mà chạy. Quân ta truy đuổi tìm bới nơi chúng ẩn nấp thôi, chứ có phải đánh chắc gì đâu. Bởi vậy lần này, theo thần chỉ nên đem theo 1.000 quân là đủ, nhưng cho người nói phao lên ta đem hơn 10.000. Tuy vậy ta phải ém quân đón lõng các ngả đường, không cho bọn nó thoát sang đất nhà Tống. Ngô Tuấn, vị tướng trẻ lần thứ hai được ra trận, nhưng trong đầu chàng kỵ mã đô úy này chất chứa cả núi kinh luân những mong đem ra thì thố. Tuấn xin nói, tâu khai hoàng vương, đúng như thái úy nói, ta không nên đem nhiều quân làm gì, để lại chậm bước tiến. Chi bằng ta đem ít nhưng thuần quân tinh nhuệ, ví như ta dùng kế của thái úy làm kế phản gián, tức là dỉ tai người của họ nơi chợ búa, dỉ tai ngay cả bọn quân lính của họ, rằng quân của triều đình giải vây từ đâu đến đâu, những ai đã trông thấy quân ấy đông như kiến. Dân chúng và cả lính tráng của họ cứ đồn thổi như thế, nội trong 3 ngày thì không chỉ quân nó mà ngay bọn đầu lĩnh cũng hoang mang, ngơ ngác. Giữa lúc ấy, ta cho một kỵ đội đánh thẳng vào trung tâm sao huyệt giặc. Còn bên ngoài, độ 3-4 đô quân nỏ cứng, giáo dài, bao vây, phục sẵn. Thần tin là chúng sẽ trở tay không kịp, chạy cũng không kịp, mà chỉ có đầu hàng là thượng sách. Thưa quý vị và các bạn, tan trầu các triều thần đều cảm nhận được rằng từ nay gánh nặng non sông đều nặng trĩu trên vai họ, chứ không phải chỉ có biên quan, biên tướng, biên dân đảm trách như trước đây. Những người có liên quan trong vụ dẹp loạn Nùng Chí Cao sẽ bị triều đình xử lý như thế nào? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!